Thế giới hoàn mỹ tập 412. Lúc bây giờ Thạch Hạo thổ huyết, còn cần hai lão già này nói sao? Nếu như có thể giết được những cường giả khi còn sống là chí tôn cảnh này, tự nhiên cũng phải tiến vào chí tôn mới được. Ở chỗ này hắn chỉ có thể chiến đấu, không có lựa chọn nào khác, vì vậy mà gặp đại nạn. Hắn là chí tôn, bị hải cốt truy sát, bị nghiền ép, bị trấn phong, rồi quá mức thảm thiết. Thạch Hạo bị đánh giết một cách triệt để, cũng may nơi sâu trong đầm lầy. Trong những nơi kịch chiến đó, cho dù có bị đánh nát thành mưa ánh sáng thì cũng có thể phục sinh. Nơi này có một tòa cự đại trận đài bao phủ, bảo đảm người quyết đấu không xảy ra chuyện gì. Đây là một mảnh huyết chiến chỉ địa, dùng để ma luyện trong một cường giả. Thạch Hạo cũng biết rõ, nơi này xác thực có thể kích thích hắn nhanh chóng trưởng thành, không ngừng cùng chí tôn giao chiến, không muốn trở nên mạnh mẽ cũng không được. Hiện tại, hắn phát hiện dưới hạ giới này hoàn toàn chính xác có thứ mà hắn cần. Nơi cấm khu sinh mệnh kia có thể ma luyện chân thân của hắn, hư thần giới thì rèn luyện chân ngã. Hắn rất chờ mong, hắn tiềm phục, chờ ngày nào đó bay tận lên trời cao, chờ ngày nào đó trở về là chính mình. Trong hư thần giới sâu bên trong khu đầm lầy, thỉnh thoảng phát ra một tiếng gầm khe khẽ cùng với âm thanh huyết dịch văng tung tóe vô cùng khủng bố. Đó là âm thanh xương trán bị nứt vỡ, kiếm khí ngút trời đang chấn động. Hết thảy nơi đây không hề khác biệt chút nào với thế giới chân thật. Mọi thứ tựa như trong giấc mộng. Xích Long nhìn đến ngẩn cả người, vị sư phụ tiện nghi này cũng quá liều mạng đi, liên tục giết ra giết vào chưa hề chùn bước. Cho dù đó là những chí tôn không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, chỉ là tinh thần hải cốt, nhưng vẫn rất kinh hoàng. Chém ngã Thạch Hạo xuống huyết bùn vô số lần, nhưng hắn cũng không hề khuất phục, không ngừng kịch chiến ở nơi đây. Đây là một nơi đặc thù, bên trong khu vực huyết sắc đầm lầy lại không hề áp chế cấp bậc. Cảnh giới gì chính là cảnh giới đó, ở nơi này bạo phát ra quang mang kinh khủng nhất. Có thể tưởng tượng ra được, Thạch Hạo đang trải qua cái gì, muốn chống đỡ xuống rất là không dễ dàng gì. Cũng còn may chính là vì nơi này cực kỳ nguy hiểm, nên mới có trận đài, pháp trận bảo hộ sinh mệnh của người khiêu chiến. Cho dù thể phách vỡ vụn cũng vẫn có thể gây dựng lại. Nếu như bên ngoài đầm lầy, cho dù Thạch Hạo có mạnh hơn nữa cũng phải chết thôi. Một ngày này thượng giới lại có động tĩnh, tiên vực lần nữa có người tới. Ngoài trừ sứ giả, còn có mấy tên kỵ sĩ, đều thân mang trọng giáp, tiên khí lượn lờ, là chân chính siêu cấp đại cao thủ. Bọn chúng mang theo sứ mệnh trọng yếu mà đến. Rầm rầm. Chính vào hôm ấy, mấy tên kỵ sĩ xông lên cửu thiên đi vào thập địa, phân biệt xuất chiêu, tế ra một cây lại một cây cờ lớn. Tổng cộng 59 cây đại kỳ, lá cờ bay phấp phới, bị cắm ở trong cửu thiên thập địa. Mong một cây đại kỳ trấn áp một khu cổ địa, khiến cho cổ địa các nơi kịch liệt run lên. Mọi người cũng giật mình, đây là đang làm gì đây? Tiên vực chư vương lo lắng cho an nguy của giới này, đặc biệt phái ra chiến tướng, lấy 19 cây đại kỳ trấn áp các nơi. Đây là tin tức truyền ra từ miệng sứ giả. Mấy tên kỵ sĩ đó vì trấn áp cổ địa các nơi mà đến đây, khiến cho những khu vực chưa vững chắc đó trở nên kiên cố bất hoại. Chỉ là mọi người vẫn sầu lo như cũ, 19 cán đại kỳ mà thôi, có thể phong bế hết thảy hay sao? Không có khả năng đâu. Rất nhiều người đều biết, nên tới rồi cũng sẽ tới. Chỉ bất quá đang trì hoãn thời gian mà thôi. Thật không biết ngày sau sẽ xuất hiện tình cảnh đáng sợ như thế nào. Còn chưa đủ, cần sinh linh các tộc ở giới này xây dựng tế đàn vây lấy 19 cây đại kỳ, dùng bao huyết nhuộm đỏ đại kỳ. Đây là pháp chỉ do tiên vực sứ giả truyền xuống, đại biểu cho ý chí của một vị tiên vương nào đó, yêu cầu bọn họ làm như vậy. Không một ai dám kháng chỉ, các nơi cũng bắt đầu khởi công, phân biệt xây dựng tế đàn vây quanh đại kỳ. Duy nhất may mắn chính là chỉ cần máu huyết của sinh linh các tộc, cũng không cần phải sát sinh, chỉ cần hiến tế một chút máu huyết thích hợp là được rồi. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn như cũ khiến cho người ta nhíu mày, suy tư hồi lâu. Bất luận là khi tản tiên muốn trở về tiên vực, hay là hiện tại, những người này đang bày ra trận kỳ, đều như là đang tế tự, nhưng vì ai mà tế? Trong cõi u minh có một tồn tại vô tượng vô cùng cường đại hay sao? Sau đó có một người trong đám kỵ sĩ theo sứ giả đi vào giới này, nhưng là một mình tiến vào linh giới, cuối cùng lặng yên không tiếng động tiến về phía hư thần giới, ôm mục đích mà đến. Nơi hạ giới, Thạch Hạo đi ra khỏi khu đầm lầy, những ngày sinh tử rèn luyện, thời khắc kết thúc, tu vi của hắn có chút tăng trưởng, đạo hạnh đang tinh tiến. Tuy nhiên hắn phải rời đi, qua một đoạn thời gian nữa lại đến, bởi vì cả người của hắn đều lâm vào trong tràng cảnh chém giết không thôi. Không giờ khắc nào là không đại chiến, dễ dàng khiến cho người khác điên dại, rơi vào trong trạng thái cuồng loạn. Có cò có sẵn mới được, hắn không có khả năng trong mấy ngày liền trở thành chí tôn. Sau khi trở lại thạch thôn, chú Yếm hiện đang vò đầu bứt tai, vội vã không nhịn được. Hiện tại đã đại khái điều tra rõ Thiên Nga Thánh Giả đang ở nơi đó. Các loại dấu hiệu đều chỉ tới một nơi nào đó, nơi hồng vực. Hồ nước liên miên, sóng biếc mênh mang. Đây là một vùng ao hồ, các loại thủy cầm dường cánh bay. Trong đó, có một cái hồ lớn, núi đá sừng sững, có linh khí lượn lờ. Nó tọa lạc ở trung ương hồ nước. Một lão đạo nhân tóc trắng xóa, khô gầy như que củi, ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn, đang ngồi tụng kinh. Huyết khí của lão không phải rất tràn đầy, đã gần đất xa trời rồi. Bất quá trong mắt của lão đang khẽ mở, có phù văn lấp lánh. Nó là biểu hiện của một vị cường giả. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, đây là một vị cường giả đã đến lĩnh vực chân thần. Thần hỏa bành trướng, nếu không phải thọ nguyên không còn nhiều, lão sớm đã không vào chân thần cảnh. Lão chính là Thiên Nga Thánh Giả, một vị cao thủ cầm tộc đã sống qua năm tháng dài đằng đẵng, là sư phụ của Thôn Thiên Tước. Ngoài giới đều có lời đồn rằng lão đã sớm chết đi, mà lại chết trong tay đồ nhi của mình. Và lúc tuổi già bị Thôn Thiên Tước một miếng nuốt đi, kết cục vô cùng thê thảm. Không một ai từng nghĩ tới lão vẫn còn sống, mà lại đang lĩnh hội một loại vô thượng chân kinh nào đó. Đáng tiếc tiến triển chậm chạp, lão không thu hoạch được chút thành tựu nào. Thời gian đúng là không chờ ta, sinh mệnh không còn nhiều, cứ như vậy theo gió mà đi đi. Thiên Nga Thánh Giả thở dài. Có ý tứ, một cao thủ cầm tộc đã chết nhiều năm nhưng vẫn còn ở nhân gian, người rất điệu thấp nhưng vẫn bị lộ. Thái Khảo xuất hiện nói. Hắn đứng trên một ngọn núi, nhìn về cổ động ở phía trước, một quang ẩn hiện, có thể nhìn ra hết thảy những huyền bí bên trong thân thể của Thiên Nga Thánh Giả. Thiên Nga Thánh Giả đang là thần hỏa cảnh đỉnh phong, một chân đã bước vào chân thần lĩnh vực. Đáng tiếc huyết khí không đủ, không có cách nào tiến thêm một bước đột phá. Bên trong hạ giới này, hiện tại có loại sinh linh mạnh mẽ như này cũng coi như là hiếm thấy. Dù sao năm đó bát vực trải qua đại kiếp, không còn lại bao nhiêu cường giả. Tiểu thai cả. Thiên Nga Thánh Giả cũng không phải rất giật mình, hơn nữa vừa nhìn đã nhận ra hắn. Á, người biết ta sẽ đến sao? Thạch Hạo hỏi. Chủ Yếm đang nhảy lên trên vách đá, nhìn chăm chăm lão giả đang ở bên trong cổ động, nhà răng nhếch miệng. Năm đó nó đoạt được Sơn Bảo, kết quả lại bị lấy đi mất. Hiện tại nó nhìn thấy rất rõ ràng, ngay bên trong cái cổ động đó, trên một chiếc bàn đá có một mảnh xương hình lập phương, tuyết trắng như ngọc, hiện ra vẻ sáng bóng trong suốt. Chính là Sơn Bảo của năm đó. Lão già hỏa, người thật là trơn trượt, cười đời đều nói người bị đồ đệ người nuốt rồi. Kết quả đồ nhi của người thì đã chết, nhưng người vẫn còn nhảy nhót tưng bừng, mà lại còn đạt được Sơn Bảo nữa chứ. Chủ Yếm không ngừng kêu lên. Thiên Nga Thánh Giả cười khổ, tên chủ Yếm này thật đúng là không khách sáo gì. Cái gì mà gọi lão còn nhảy nhót tưng bừng, cho thằng huyết khí khô cạn, như là trời chiều ánh tà dương rồi. Chủ Yếm, người nói đùa rồi. Ta cũng đã dần dần già đi, hủ bại không chịu nổi nữa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Nơi nào còn có sức sống mà nhảy nhót từng bừng chứ. Chú Yếm không nói câu nào, chỉ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Sơn Bảo trên bàn đá kia. Thiên Nga Thánh Giả thở dài nói. Năm đó ta đích xác suýt chút nữa chết mất. Lúc dầu hết đèn tắt, một đạo linh thần đang ngồi đà tọa. Đồ nhi kia của ta lại tưởng lầm đó là ta, liền một miếng nuốt mất. Năm đó Thiên Nga Thánh Giả liền cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Đây chính là đồ nhi của lão, là thời dịp lão lúc tuổi già mà mưu hại. Cũng may mắn lão đã sớm có cảnh giác để linh thần chết thay. Nhắc đến những chuyện xưa kia, lão thở dài một tiếng rất là bi thương. Cũng chính bởi vì vậy mà kích thích ta, vốn ta sớm đã chết đi, kết quả trong lòng lại có chấp niệm, dựa vào một hơi thở cuối cùng, không ngờ lại có thể ngang ngạnh sống tiếp thêm tới tận bây giờ. Lão không những không chết, tu vi trong những năm tháng dài sau này còn đột phá, thoát khỏi cục diện dầu hết đèn tắt. Kỳ thực lúc bát vừng gặp đại kiếp, đồ nhi của ta cũng không hề chết trong kiếp nạn, là do ta kết liễu tính mạng của nó. Thiên Nga Thánh Giả thản nhiên nói. Bởi vì lão biết, Thôn Thiên Tước đã nuốt vô số sinh linh, tạo ra rất nhiều sát kiếp, vô cùng huyết tinh, cùng hùng cực ác. Lúc trước kia, Thiên Nga Thánh Giả sinh bệnh trì hòa sắp tắt, bất lực thành lý môn hộ. Sau khi lão khỏe lại, dựa vào tu vi thần hỏa cảnh đỉnh phong, giết chết Thôn Thiên Tước tự nhiên rất dễ dàng. Đồ nhi của ta rất xảo trá, lúc bắt vực đại loạn, nó mảy may không hề có chút tổn hại, tránh thoát các loại hung hiểm. là do ta đột nhiên xuất hiện kết liễu tính mệnh của nó. Bằng không Thôn Thiên Tước có thể sẽ vẫn sống sót tới hiện tại. Đáng tiếc, bỏ lỡ thì Thôn Thiên Tước mất rồi. Thạch Hạo thở dài, không thể đưa con hung cầm kia vào nồi, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Người nghĩ cái gì vậy trời? Thiên Ca Thánh Giả cượng cười nói. Người có biết ta tại sao đến đây không? Thạch Hạo hỏi. Biết, ta đã sớm phát giác. Mấy ngày gần đây, khu vực phụ cận hồ nước có một số người không ngừng cẩn thận ẩn hiện, dò xét ta, liền biết là người muốn tới rồi. Thiên Ca Thánh Giả lại nói. Sau khi lão chỉ về phía bàn đá, nói tiếp. Đây chính là sơn bảo xưa kia, vốn nên thuộc về chủ yếm, hiện tại trả về lại cho chủ. Chủ yếm nhìn không được nữa, không có gì phải sợ cả, trực tiếp chạy tới, nhảy lên trên bàn đá, một hơi chụp vào trong tay, đật quát lần lại xem xét. Sinh mệnh của ta không còn nhiều, thứ này bác đại tình thầm, ta chỉ tìm hiểu được một chút xa lông mà thôi. Nhưng lão lại rất hổ thẹn, suýt chút nữa luyện bản thân đến chết tươi. Thiên Ca Thánh Giả thở dài nói, lão có chút không cam lòng, có cảm giác lạc lõng, còn có rất nhiều bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Thạch Hạo không nghĩ tới mọi việc lại thuận lợi như vậy, trực tiếp liền đến tay, làm hắn có chút cảm khái. Còn như năm đó khi hắn còn bé, Sơn Bảo đã xuất thế, trong nháy mắt 20 mấy năm trôi qua, một bực nghe kỳ danh này, cho đến ngày hôm nay mới chính thức nhìn thấy. Có gì đó quái lạ, chủ yếm ước lượng, cẩn thận cảm ứng, có kích động cũng có kiêng kỵ. Thạch Hạo tiếp tới tay, vuốt ve mảnh xương trắng nõn kia. Hắn còn chưa chân chính lĩnh hội, nhưng vừa nhìn đã biết đây là một kiện chí bảo khó lường, làm sao có thể dễ dàng đoạt được như vậy chứ. Sau khi trôi qua nhiều năm, sơn bảo rốt cuộc cũng đã tới tay. Thạch Hạo tâm tình phức tạp, trong thời gian này có thể nói là trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, đã phát sinh quá nhiều sự tình. Trong lúc đó có thảm kịch của các thôn xóm bị hủy diệt trong đại hoang, cũng có thiên tai hạ giới, long trời lở đất, sóng to gió lớn thay đổi vương triều. Thạch Hạo cũng từng rời khỏi nơi đây, đi đến thượng giới, càng đi qua biên hoang, huyết chiến với dị vực. Tới cuối cùng, hắn cũng quay lại nơi này, nhìn thấy được sơn bảo mà khi hắn còn nhỏ bị các cường giả tranh đoạt. Sơn bảo này không giống như là một khúc xương, có cảm giác ôn nhu như ngọc thạch, kiên cố bất hoại. Hắn đã từng thử dùng sức bóp nát nó, kết quả sơn bảo không hề tổn hại chút nào, không hề xuất hiện vết rạn nào hết. Thạch Hạo sớm đã hoài nghi khối xương này quá đặc thù, hiện tại càng thêm khẳng định nó có vấn đề cực kỳ lớn. Trong chốc lát, trong tay lại nhiều thêm một khúc xương, chính là vạn linh đồ, đồng dạng là trắng sáng như ngọc, không hề có tỉ vết, hai khối cốt chất liệu quá giống nhau. Hai khối cốt va chạm vào nhau, âm thanh tựa như là kim loại va vào nhau, rất thanh thúy và êm tai. Thạch Hạo cẩn thận nhìn lại, hắn cảm thấy hai khối cốt này quả thật quá giống nhau. Hắn thu lại vạn linh đồ, sau khi hít sâu một hơi, dùng toàn lực đi bóp nát khối xương này. Quả nhiên, nó vẫn kiên cố bất diệt. Với thực lực cường đại của hắn bây giờ mà nói, căn bản vẫn không thể phá nổi. Rất giống. Hắn hoài nghi mảnh xương hình lập phương này cùng vạn linh đồ có thể cùng một loại chất liệu. Nếu phỏng đoán này là đúng, trường khối xương này cũng đã có giá trị vô lượng, có thể tế luyện thành chí bảo rồi. Nếu như không phải khối xương này hơi ảm đạm hơn một chút, cùng với vạn linh đồ có chút khác biệt, Thạch Hạo sẽ lập tức có thể khẳng định hai thứ này đều đồng nguyên. Kém hơn một chút, Thạch Hạo vuốt ve khúc xương này rồi nói. Hắn đã qua lần lại xem xét, sau đó thiết triển bảo thuật. Trước sau có 6 loại bảo thuật, tất cả đều tác dụng lên trên khúc xương này. Lập tức khiến cho nó quang mang đại thịnh, vô cùng lóa mắt, phóng ra quang mang lập lòe. Á! Chủ yếm kinh ngạc, nó tính khí nóng này, vừa rồi chạy vào một phen cũng không có phát hiện ra điều gì dị thường. Không ngờ khi đến trong tay của Thạch Hạo lại có loại biến hóa này. Chỉ là thuận tay mà thôi, thấy nó tổng cộng có 6 mặt nên ta định lợi dụng bảo thuật thổi phát, Thạch Hạo nói. Trên thực tế, hắn vừa rồi chỉ là nhất thời thông linh, tinh thần xúc động, thể nội có một loại đại pháp nào đó đang dị động, có thể nói là có loại cảm ứng tự nhiên khó hiểu nào đó. Sau mặt khối xương này trắng nõn, răng rắc phát ra một tiếng vang giòn giã, nó đã bị mở ra. Một mặt trong đó là một cái nắp, tự động thoát ly khỏi mảnh xương, lộ ra cảnh tượng bên trong. Thiên Ca Thánh Giả thở dài nói, bảo vật này quả nhiên cùng người hữu duyên. Lão hồ năm đó nghiên cứu thật lâu mới có thể mở ra được. Các người đạt được trong nháy mắt, liền thấy rõ bí mật của nó rồi. Bên trong từng điểm hào quang, cái bảo hạp này là một cái pháp khí không gian cự đại sao? Nhìn nó nho nhỏ, không hề đơn chút nào, thế nhưng bên trong lại cho người ta cảm giác rất là trống trải, như là bầu trời đêm đầy một trời sao. Ở bên trong có mấy mảnh da thú rất là cổ xưa, mang theo huyết tích khổ khốc loang lổ, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Giờ khắc này, thể nội của Thạch Hạo có một loại pháp nào đó cảm ứng càng kịch liệt hơn. Trong lòng hắn không hề bình tĩnh, có chút kích động, nhanh chóng lấy mấy tấm da thú ra. Quả nhiên chính là nó. Thạch Hạo trong lòng rung động không thôi, nắm lấy bọn chúng, quan sát một tờ rồi một tờ. Cuối cùng hắn thở dài vô cùng cảm khái. Trung lý tầm tha thiền bách độ, bỗng nhiên lại đạt được vào tay. Lục trường hắn đã từng không ngừng tìm kiếm, đau khổ lục soát, lại chẳng đạt được gì. Bây giờ không ngờ nó lại xuất hiện ngay tại chỗ này. Đây chính là truyền thừa của cung điện Chí Tôn. Bên trong rõ ràng ghi chép lại môn thiền công cổ vô thượng của giáo này, lục đạo luân hồi. Đây là một bộ cổ kinh. Ngoài trừ lục đạo luân hồi ra, còn có một số loại pháp khác. Có không ít các loại bảo thuật như hống tộc, loan điểu tộc, tất phương tộc. Trong đó quý giá nhất tự nhiên chính là lục đạo luân hồi. Rốt cùng có thể đạt được cả bộ thiên công này rồi. Thạch Hạo từng chiếm được loại kinh văn này từ bên trong Thái Sơ cổ quán, nhưng chỉ có 6 từ thế, cũng không phải công pháp trọn vẹn chân chính. Hôm nay mới đạt được phần sau. Bất quá 6 thức mở đầu đó cũng đã bác đại tinh thầm, đã giải thích ra rất nhiều áo nghĩa. Nếu tiếp tục tìm hiểu sâu xuống, cũng có đại biểu hơn nửa truyền thừa của pháp này. Cho nên, khi Thạch Hạo dùng đó để đối địch mới thể hiện ra chiến lược vô tận. Nhưng không hoàn chỉnh, chung quy vẫn là không hoàn chỉnh, hiện tại đang cố gắng bù đắp. Năm xưa hắn chỉ có thể dùng lục đạo luân hồi pháp không trọn vẹn liều mạng ngạnh kháng những môn thiên công cổ khác, còn hiện tại uy năng nhất định sẽ tăng mạnh. Nếu được gặp lại đám địch thủ năm xưa để thiết triển môn công pháp này, hắn nhất định có thể một đường quét ngang tất cả, trảm thần giết Phật, ai dám ngăn cản liền giết người đó. Thạch Hạo đứng bên trong cổ động, không ngừng kết ấn. Sau thức mở đầu liên tục thay đổi, động tác của hắn càng ngày càng nhanh, càng người giống như là đại đạo hóa thân. Sau cái lỗ đen hiển hiện thôn phệ hết thảy, sau đó sợi thời gian phiêu đãng thay đổi càn khôn, tiếp theo sinh lão bệnh tử, thế gian muôn màu cũng đều đang thay đổi. Đây chính là đại thế luân hồi. Tiếp theo vũ trụ tinh hà diệt vong, hỗn độn hiển hiện, tiếp theo là thái sơ chi quang chiếu rọi, vạn vật đều khôi phục lại, tái tạo lại càn khôn, lần nữa tiến vào trong một thời đại mới. Tới cuối cùng, các loại hình ảnh hiển hiện, có cái lớn như là một vũ trụ, có cái thì nhỏ như một con côn trùng, cũng đều đang luân hồi, có tinh thần vạn cổ đang lưu đãng, đang chờ đợi tân sinh, cũng có vật chất đang chuyển hóa từ chân long trở về với cát bụi, lại bị thực vật hấp thu, trở thành một gốc thần thụ. Các loại hình ảnh mỹ lệ không ngừng lưu chuyển, đây chính là lục đạo luân hồi. Sự thay đổi của vạn vật đều nằm ở bên trong đó. Cuối cùng thần sắc của Thạch Hạo nghiêm túc, tất cả pháp ấn quỷ nhất oanh một tiếng đánh về phía trước, ý cảnh mà hắn triển hiện đã hoàn toàn bất động. Đây là khống chế bảo thuật mà thị pháp, dùng hợp nhiều loại bảo thuật chồng chéo lên nhau, hình thành chiến lược càng thêm kinh khủng. Nếu đánh ra như vậy, gặp thần giết thần, gặp Phật cản Phật. Sau đó mấy ngày, Thạch Hạo cũng đều lĩnh hội loại công pháp này. Hắn muốn tìm hiểu thấu triệt lục đạo luân hồi này. Đây là một môn đại pháp có thể xưng là cái thế. Từ xưa đến nay, kim thư đại pháp truyền thừa bất diệt, nhưng đại pháp có thể xưng vương cái thế quả thật rất là hiếm thấy. Bây giờ Thạch Hạo đã có một cái rồi, không có cái khác. Chỉ cần nắm giữ phương pháp này, hắn đã có thể quét ngang rất nhiều đối thủ. Dù là đạo thống của tiên vực truyền thừa xa xưa, từng cái đều có lai lịch rất lớn, Thạch Hạo có được loại pháp này cũng xem như có chút lực lượng. Thiên Ngàn Thánh Giả trong quá khứ, mặc dù đã nghe qua danh tiếng của Thạch Hạo, biết hắn vô cùng kinh diễm, thế nhưng bây giờ khi chân chính đối mặt, hắn mới hiểu được cái gì gọi là sinh ra để tu luyện. Đại pháp phức tạp như vậy rất khó tham ngộ thấu triệt, thế nhưng tiểu Thạch chỉ cần mấy ngày liền có thể tham ngộ được. Tính mạng của ta đang như là tà dương xế chiều, có thể trong năm tháng tuế nguyệt cuối cùng chứng kiến con đường quật khởi của nhất đại thiên kiêu, cũng coi như là tam sinh hữu hạnh. Thiên Ngà Thánh Giả lại nói, sở dĩ có thể ngộ pháp nhanh như vậy là bởi vì trước mắt đã là độn nhất cảnh giới, đã tích lũy đầy đủ rồi. Bây giờ lĩnh hội đại pháp tự nhiên là nước chảy thành sông. Thạch Hạo hiếm khi có cực kỳ khiêm tốn. Đừng có nói nữa, chú Yếm tức giận nói. Thiên Ngà Thánh Giả cũng chỉ im lặng, bởi vì tên tiểu Thạch này mới có bao nhiêu tuổi chứ, so với lão ta còn nhỏ hơn nhiều lắm. thế mà lại còn nói cái gì mà tích lũy đã đầy đủ. Đây là khiêm tốn hay là tự ngạo đây? Thạch Hạo buông xuống quyển công pháp lục đạo luân hồi. Hắn đã nhớ kỹ môn đại pháp này trong lòng, đồng thời lĩnh ngộ tới cảnh giới cực sâu. Tiếp theo cần phải thực chiến kiệp kiệm, dùng tuyết nguyệt để mà đi ma luyện. Bất cứ thần thông bí thuật nào, một khi đã nghiên cứu đến tận cùng cũng đều phải trải qua máu và lửa để tẩy lễ. Chân kim cần hỏa luyện, không sợ đại kiếp nạn. Hắn quan sát những giả thú khác, đây đều là bảo thuật do cung điện chí tôn thu thập, có của Hống tộc, của Loan tộc, đều là bảo thuật khó lường. Bất quá sau khi lấy được bảo thuật của Lôi Đế, Côn Bằng, Liễu Thần, Chân Hoàng, Thạch Hạo cũng không còn quá kích động. Mỹ thuật mạnh nhất cũng đều đã chứng kiến qua, sao còn hưng phấn với những thứ này. Khi lật đến tấm giả thú cuối cùng, tảng đá trong lòng hắn hơi động. Đây là một tấm giả thú quá tàn phá, bên trên ghi lại chính là toàn nghê pháp, phù văn mơ hồ cũng sắp nhìn không rõ rồi. Hắn cảm thấy có chỗ không đúng. Toàn nghê pháp tuy không có yếu, nhưng tuyệt đối không thể lưu lại ở trang cuối cùng. So với những loại thần thông khác, nó cũng không thể nào là bảo thuật áp đáy hòm được. Thạch Hạo tản ra thần thức, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, chăm chú mà cảm ứng. Trong tích tắc, thần sắc hắn đột biến, thần thức nhanh chóng lùi lại, cả người đều bay ngược ra ngoài, đồng thời hắn còn mang theo Chu Yếm và Thiên Nga Thánh Giả bảo hộ bọn họ an toàn. Xẹt xẹt xẹt, kiếm khí màu vàng tung hoành chém cổ động này thành bột mịn, san bằng cả một ngọn núi, xuyên thủng cả hư không, chém rớt cả sao trời ở vực ngoài. Đừng bảo là Thiên Nga Thánh Giả và Chu Yếm kinh hãi, cho dù bản thân Thạch Hạo cũng vô cùng giật mình. Kiếm khí này quá mãnh liệt, vô kiên bất tồi, giảm diệt những thứ hữu hình xung quanh nó. Ở ngay chỗ họ vừa đứng, giả thú ghi chép toàn nghề đã hóa thành tro tàn, chỉ lưu lại một trang sách kim loại màu bạc, phía trên có hoa văn, có phù hiệu thần bí. Nó đang tàn phát ra kiếm khí tuyệt thế vô song. Một tờ giấy kim loại không ngờ có thể phát ra loại kiếm khí như vậy, thực sự kinh thế hãi tục. Chỉ vì nó ghi chép lại một loại kiếm quyết mới dẫn đến cảnh tượng như vậy. Kiếm quyết cái thế, Chủ Yếm hừng phấn nói, nhảy dựng cả lên. Bản thân Thạch Hạo lẩm bẩm, ta biết ngay mà, cung điện chí tôn làm sao có thể không có bí pháp áp đáy hòm chứ, làm sao lại có thể bình thường được cơ chứ. Một loại bí pháp áp đáy hòm, kiếm khí ngút trời, đơn giản chỉ là một tờ giấy hiện lên màu trắng bạc. Tiếng kiếm minh trành trành trảm hồn trảm phách của người ta, áp bức linh hồn của mọi người. Nó không hề có thể kiếm thể, mà chỉ là kiếm quyết được ghi chép trên đó mà thôi. Thời gian rất lâu sau, nó mới yên tĩnh trở lại, không hề cử động nữa, chỉ có ngân quang lưu lãng, giống như là ngân hà ngừng tụ thành, cột văn phức tạp rối ren tô điểm trên đó. Nó chưa hề rơi xuống đất, mà vẫn lơ lửng trên không trung, yên tĩnh không chút tiếng động. Thạch Hạo đi tới trước mắt, bắt lấy nó vào tay. Hắn có thể nhìn thấy kiếm khí từng tia từng sợi lại một lần nữa chém ra. Bất quá cũng không quá cuồng bạo. Là đó. Thạch Hạo đại kinh thất sắc, nhận ra đây là loại kiếm quyết gì. Nó đã từng tiếp xúc qua, cũng từng tu luyện qua tàn quyền, không hề nghĩ tới nơi này có thể nhìn thấy bản chính. Thảo tự kiếm quyết. Năm xưa khi hắn còn bé, trong hư thần giới đại chiến các lộ sinh linh, từng đạt được một cổ quyền bằng giá thú. Sau khi mở ra, bên trên có ghi chép bộ phận thảo tự kiếm quyết. Khi đó, hắn thiếu niên ngây thơ, chính nghe đồn đó là kiếm ý của một vị kiếm thánh tuyệt đại để lại. Tới cuối cùng, hắn đi lên thượng giới, từ từ hiểu rõ được. Bên trong thập hùng có một vị, chính là một cây cỏ, lá như kiếm, tổng cộng sinh ra 9 lá. Khi 9 lá chuyển động trời long đất lở, kiếm khí như chém mở ra đại vũ trụ, thiên hạ vô địch. Cái gọi là kiếm thánh có lẽ là hậu đại của cây cỏ đó. Thạch Hạo mình ngộ một câu. Liên quan đến cây cỏ đó, là sinh linh thần bí nhất bên trong thập hung. Bởi vì chính vì năm đó cũng không có người biết được nó rốt cuộc mạnh như thế nào. Không biết có phải là tiên vương không, bởi vì nó chưa kịp tỏa sáng đã sớm vẫn lạc rồi. Lúc tiền cổ đại chiến, nó rất là không may, vẫn lúc gặp phải 4 vị vương bất hủ vượt giới. Còn nó vừa khéo lại cắm rễ xuống, căn bản không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể huyết chiến đẫm máu. 4 vị vương bất hủ ai có thể địch được? Dù cho gốc cỏ kia có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ. Không coi tận mắt nhìn thấy trận chiến ấy, nhưng từng cảm thụ được vô tận kiếm khí xé mở tinh hải, cắt đứt đại vũ trụ. Cuối cùng nó cũng không còn xuất hiện trên đời nữa. Nó rốt cuộc mạnh như thế nào, không ai có thể phán đoán. Vào niên đại đó, nó chưa từng giao đấu với người mạnh nhất thời đó, một mực rất là điệu thấp, và trước tiên trước khi lâm trùng mới gặp phải tứ đại bất hủ vương. Sở dĩ xếp nó vào trong thập hung, nguyên nhân cũng bởi vì nó dám cùng tứ đại bất hủ vương huyết chiến, tự nhiên hùng hãn tới cực điểm. Ngoài ra thường truyền rằng từ cổ đến nay, tổng cộng có 3 đại kiếm quyết đại biểu cho công phạt cực hạn, được xưng là vô địch thuật. Một quyết trong đó chính là bình loạn quyết. Trên đời ai cũng biết, nó từng mạnh mẽ ngăn cản qua một lần dị vực xâm lược ở thời trung kỳ tiên cổ, bình định thiên hạ đại loạn. Nghe nói thảo tự kiếm quyết cũng là một trong 3 đại kiếm quyết đánh đầu thắng đó. Nếu thật sự có thể tu luyện tới tuyệt đỉnh, có thể trảm phá cổ kim nhìn thấy vĩnh hằng. Sự huy hoàng của nó càng thêm xa xưa cổ lão. Đáng tiếc hậu thế không ai có thể hiểu rõ nội tình. Thời kỳ tiên cổ, mọi người vẫn biết được một chút ít, vì vậy mới xếp nó đứng chung với bình loạn quyết, đừng xưng là một trong tam đại thuật công kích mạnh nhất. Cho nên, cái cỏ này tuy rằng không có chiến tích nào vang dội, thì những nhất mạch truyền thừa của nó rất dễ dàng được liệt vào một trong thập hung. Đáng tiếc, mạch này tuy rằng là thực vật, là một loại cỏ, nhưng xưa nay nhân số ít ỏi, rất nhiều năm mới có một hạt giống từ trong kiếp thổ nảy mầm xuất hiện trên thế gian. Cái gọi là rất nhiều năm kia cũng có thể là hơn nửa cái kỷ nguyên. Thảo tự kiếm quyết, không gì không phá, trảm vật chất giống như thần binh gọt bùn nhão, phi thường nhẹ nhàng và đơn giản. Pháp môn tu luyện của nó cùng bình loạn quyết khác biệt rất lớn. Bình loạn quyết là rèn đúc nguyên thần, hóa thành kiếm thai, còn thảo tự kiếm quyết thì rèn luyện vật chất thành kiếm thai, thậm chí là rèn luyện cánh tay, xương ngón tay thành kiếm thai, vô kiên bất tồi, đánh đầu thắng đó. Khó trách. Thạch Hạo gật gật đầu. Cung điện chí tôn có lục đạo luân hồi thiên công, đây là đại pháp truyền bồn khống chế bảo thuật, làm sao có thể không có bảo thuật tuyệt thế kia chứ? Phải như vậy mới đúng, bí thuật khống chế thế gian có rất nhiều, ít nhất cũng cần một loại vô thượng bí thuật đứng đầu mới đúng. Thảo tự kiếm quyết chính là thứ thích hợp nhất cho điều này. Năm đó ta từ trong hư tận giới đạt được quyền gia thú, cũng cất giấu mấy chữ lục đạo luân hồi bên trong. Xem ra đây không phải không có đạo lý. Thảo tự kiếm quyết cùng lục đạo luân hồi vốn thuộc về một nhà. Không hề nghi ngờ gì nữa, nó là truyền thừa không trọn vẹn của cung điện chí tôn, lưu lạc ở bên ngoài. Cẩn thận mà nghĩ lại, Thạch Hạo chợt tỉnh ngộ. Lục Trương từng có một con cự quỳ cõng lên một tòa cổ điện xuất hiện ở trong đại hoang phụ cận Thạch Thôn, đó chính là cung điện chí tôn. Còn dân vào xuất hiện ở khối khu vực đó cũng chính là lẽ đương nhiên rồi. Theo truyền thuyết, con quỳ đó cõng lấy cung điện, tuy chẳng không nhất định là thật, nhưng khẳng định cũng nhất mạch này có liên quan. Tình huống phức tạp, đích thực là như vậy. Thạch Hạo không thể nào xác định cái gọi là sơn bảo do cự quy cố ý lưu lại, hay là đầu cự quy này cũng đang cõng lấy cung điện tìm kiếm lại sơn bảo bị thất lạc. Ngày tháng sau đó, Thạch Hạo ngồi xếp bằng bên trên hồ nước, lặng lặng thể ngộ môn kiếm quyết ấy, vô cùng dụng tâm, nghiêm túc nghiền ngẫm. Bởi vì hắn đối với bình loạn quyết đã quá quen thuộc, một mực muốn đó có được môn thần thông này mà không thể nào. Đó là bí pháp rèn đúc nguyên thần, còn kiếm quyết trước mắt này lại không phải là thuật rèn đúc nguyên thần, nhưng có thể tể danh với một kiếm quyết khác, tự nhiên đáng giá để hắn dốc hết tâm trí đi thảm ngộ. Mấy ngày sau kiếm khí xung thiên, bên ngoài cơ thể Thạch Hạo đàn sinh ra 9 viên lá, đó là lá cỏ ngân sắc, cũng chính là kiếm lá, nhẹ nhàng phiêu động, trảm phá thương khung, kinh thần khiếp Phật. Kiếp mang này quá sắc bén, tuyệt thế bá đạo. Không nghi ngờ gì nữa, Thạch Hạo ngoài ý muốn đạt được một môn tuyệt thế thần thông, uy năng vô tận, khiến cho chiến lược của hắn nhất thời để thăng lên không ít. Hắn lộ vẻ mừng rỡ, đây thật sự là một thu hoạch to lớn. Bảo thuật của một trong thập hung, hắn lại lấy được một cái. Nếu như lấy lục đạo luân hồi khống chế 6 loại bảo thuật, triển khai tuyệt thế nhất kích sẽ có hiệu quả như thế nào? Thạch Hạo tự lẩm bẩm nói, bởi vì hiện tại đã khác biệt với trước kia. Bây giờ bảo thuật mà hắn nắm giữ, ít nhất có 6 loại thần thông, đừng xưng là tuyệt thế, cùng giai với bí thuật của thập hung. Đã nghĩ như vậy, Thạch Hạo liền động, lấy lục đạo luân hồi khống chế lục đại thần thông vận chuyển. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ đó, dáng vẻ trang nghiêm vô cùng thần thánh, khiến cho chúng sinh run lên, muốn bái lại hắn. Có thể nhìn thấy được bên ngoài cơ thể Thạch Hạo, Côn Bằng, Lôi Đế, Liễu Thần, Chân Hoàng, Cửu Diệp Kiếm Thảo cùng lúc hiện lên. Ngoài ra còn có luân hồi bảo thuật chính là hắn. Sau loại bí thuật, bất cứ một loại nào cũng đủ ngạo thị thế gian. Hiện tại đồng thời, đừng vận dụng, sẽ có uy thế cỡ nào đây? Thạch Hạo cũng không biết, hắn không dám tùy tiện phát động công kích. Trước khi thi triển lục đạo luân hồi là đại pháp tàn khuyết, hơn nữa lúc đó vận dụng bảo thuật cũng không có mạnh mẽ như vậy. Hiện tại hắn muốn tìm người đi thử đại pháp mới. Hắn có hai lựa chọn, một là đi tới chỗ chủ cấm khu để y an bài ma luyện kiểu địa ngục cho hắn, hay là tiến vào hư thần giới đại chiến với thần hồn chí tôn tàn khuyết. Thạch Hạo chuẩn bị lựa chọn vế sau, bởi vì vế thức quá biến thái, lần trước còn chủ động khiến cho diệt tiên chú của hắn phát tác, suýt chút nữa hành hạ hắn tới chết. Hắn cảm thấy nếu như là thử pháp thì tìm một độ trình bình thường cũng được rồi. Trước khi đi, Thạch Hạo nhìn thoáng qua Thiên Nga Thánh Giả, bắn ra một hạt kim đan, trực tiếp tặng cho lão ta, có thể kéo dài thêm thọ nguyên cho lão. Đa tạ. Thiên Nga Thánh Giả vừa ngửi được hương liền biết được, quả đan dược này rất không tầm thường, có thể khiến hắn sống thêm một đoạn thời gian. Nếu như có thể đột phá tiến vào chân thần cảnh, liền có thể giải quyết vấn đề về thọ nguyên của hắn. Cuối cùng Thiên Nga Thánh Giả thật lòng muốn đi theo hắn, đừng chú yểm dẫn về thạch thôn. Sư phụ, người tới rồi, có một tên đại hùng bị ngăn ở bên ngoài giới môn, ngày ngày đều oanh kích không ngừng, Điệu Gia và Tinh Bích đại gia cũng phiền muốn chết, người đó luôn miệng nói muốn gặp Hỗn Thế Ma Viên. Xích Long đi tới nói với Thạch Hạo. Đã xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo hỏi. Điệu Gia xuất hiện, nói cho hắn biết, lần trước hắn chọc phải đại phiền toái rồi, lấy thần thế Hỗn Thế Ma Viên xuất hiện, tùy sát sứ giả của tiên vực, vẫn dẫn đến oanh động không nhỏ đấy. Hiện tại tiên vực có cường giả đặc biệt tìm đến, yêu cầu muốn gặp hắn. Rất mạnh, có thể quét ngang hạ giới. Tinh Bích đại gia lại nói. Sao? Thạch Hạo thất kinh nói, không phải là một vị trần tiền đích thần hạ giới đấy chứ? Người nghĩ nhiều rồi, cho dù là ở thiên vực, số lượng của trần tiền cũng sẽ không nhiều đâu. Đó đều là những người tuyệt diễm, vô cùng hiếm thấy. Có số lượng nhất định thôi, hoàn toàn đều do tuế nguyệt tích lũy, là thời gian dài đằng đẵng mới có thể gia tăng lên được. Điều ra nó cho hắn biết, đó là một vị chí tôn, là một vị sinh linh vô cùng cường đại. Hiện tại muốn tiến vào hư thần giới, mang theo pháp chỉ tới đây, muốn triệu kiến Hỗn Thế Ma Viên. Rất tốt, ta muốn lấy y ra thử kiếm. Thạch Hạo thẳng thắn nói trong một câu, khiến cho người nghe phải giật mình. Thử kiếm sao? Hai lão đầu tử trợn trắng mắt nhìn hắn. Thử kiếm mà, đang làm loạn gì thế? Cả người có ý gì chứ? Sao lại trừng mắt nhìn ta? Thạch Hạo không nói nữa, trừng mắt nhìn lại hai lão gia hỏa này. Này tiểu tử, người nói cái gì đây? Sầu ria của Điệu Gia đều vành lên cả rồi. Đừng có lên mặt nữa. Thạch Hạo không hề để tâm nói. Người cái tên ranh con này thật không biết ăn nói mà. Có tin ta ném ngươi vào trong khu tiên đạo ma luyện kia không? Trấn áp ngươi 47-49 vạn năm, luyện hóa ngươi thành một bãi máu sền sệt. Điệu Gia trợn mắt nói. Đừng có nói lời vô dụng nữa. Nhanh chóng an bài dùm ta đi, để đánh cái con hàng dám mạo phạm uy nghiêm của ta. Nếu đã tới khiêu chiến, tên đó nên có giác ngộ bị đánh mới được. Thạch Hạo tùy tiện mà nói. Hai lão đầu tử đều dương mắt nhìn hắn. Người là một tên tu sĩ độ nhất cảnh, cũng dám nói khách đến từ tiên vực, ở cảnh giới nhân đạo đỉnh phong, chỉ là con tép khô à? Muốn ngược đãi người ta, chủ động để trấn áp sao? Nhanh lên, thời gian của ta rất là gấp đấy. Được rồi, ngươi tự tìm ngược đãi, thế thì đi đi thôi. Tình Bích đại gia lại nói. Phụ cận dây bồn có tiếng vàng rất lớn. Mấy ngày nay thỉnh thoảng đều có âm thanh rất lớn vàng lên. Có người ở phía bên kia cửa đang oanh kích, rầm rầm lên trên dây bồn. Thỉnh thoảng còn xuất hiện tiếng sấm sét ầm vang. Mở cửa. Thạch Hạo vùng tay lên để Điệu Gia đi mở cửa. Vẻ mặt cao ngạo, bộ dạng vô cùng vênh váo. Long Nhi, tới đây. Hắn vẫy vẫy tay, kêu Xích Long qua đây, bình tĩnh nói. Thầy vị sư truyền pháp chỉ. Xích cô vô cùng tức giận. Long Nhi cái quái gì? Hai chữ này khiến cho nó nổi hết cả da gà. Chính vì tên khốn kia đã gọi trước. Hình như tên khốn đó là tên mập tảo Vũ Sinh, hoặc là còn kìm sắc nghĩ kia đấy. Thế nào, không nghe lời vi sư sao? Thạch Hạo liếc xéo nó. Xích Long không tình nguyện đi lên phía trước. Trong lòng nó oán thầm, còn truyền pháp chỉ nữa chứ. Hắn là loại người gì vậy? Cụ này chơi quá lớn rồi. Người cũng đâu phải là tiên quân gì đâu. Dù là Điều Gia và Tinh Bích đại gia cũng không nhìn nổi nữa, đều lực gieo hắn. Còn suýt chút nữa chỉ vào mũi của hắn mà khinh bỉ. Người mới tí tuổi đầu mà làm bộ làm tịch cái gì hả? Dám thối lớn thật, người bệnh nặng lắm rồi đấy. Đây là lời của Tinh Bích đại gia. Xích Long dùng sức gật gật đầu rất là tán đồng. Cảm thấy vị sư phụ tiện nghi này của mình phải để cho hai lão già này ra tay mới được. Người gật đầu cái gì? Muốn đại nghịch bất đạo hay sao? Mau mau mài mực để ta viết pháp chỉ nào. Thạch Hạo gõ đầu Xích Long, sau đó nói với hai vị lão đầu tử: các người tới từ tiên vực kia không phải mang theo pháp chỉ sao? Dựa vào cái gì để tự nhận mình là cao nhân muốn người khác tiếp chỉ? Ta cũng hạ một đạo pháp chỉ cho kẻ đó. Hai lão đầu tử cũng coi như đã rõ. Cái tên gia hỏa này thù dai, đối với sinh linh của tiên vực hung hổ dọa ngươi, cao cao tại thượng vô cùng phản cảm, luôn cảnh cánh trong lòng. Dịch Lòng cũng hoàn toàn cạn lời, vì sư phụ tiện nghi này của đó quả thật biết cái chuyện đấy. Đông một tiếng, cửa sơn môn hé ra một khe hở, Thái Khảo lại bắt đầu kêu đến nói: hai vị tiền bối, các người nhìn xem một chút, nếu tình huống không ổn, nhanh chóng tạo ra một cái lôi đài cung cấp chiến đấu cho bọn ta nha. Người không phải muốn giáo huấn người khác sao? Điều già trợn mắt nói. Vạn nhân bị kẻ đó dạy dỗ thì sao? Thái Khảo không hề đỏ mặt nói ra. Tên người còn nói cái gì mà thử kiếm, khiêu chiến với người ta sao? Thái Khảo ra mặt cực dày, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, lời nói dõng dạc nói: ta không ngại đánh kẻ đó, ta chỉ là phòng bị trước thôi mà. Bang một tiếng, khe hở trên dưới môn biến lớn, sinh linh ở bên kia không có kiên nhẫn nữa, một quyền đánh qua, âm thanh chói tai, khiến cho đại môn trực tiếp bị đánh cho mở ra. Trong chớp mắt, hỗn độn cuộn trào xông thẳng vào mặt, khiến cho Xích Long bị hất tung ra ngoài. Các người dám thờ ơ lạnh nhạt với ta, lâu như vậy mới mở cánh cửa này ra, đang khinh thị tiên vực sao? Đây là một vị chiến tướng tù luyện tới tầng thứ rất cao rồi. Bất quá, trong những vị chiến tướng đi ra từ tiên vực lần này, y là kẻ có tu vi thấp nhất, vẫn còn ở lĩnh vực nhân đạo, chưa hề đạp nhập vào tiên đạo lĩnh vực. Người mà mau đi gọi hỗn thế mà phiền tới đây, cùng nghênh thánh chỉ. Y nhìn thấy Xích Long ở phía trước, chỉ tay vào đó, kêu đó đi khỏi người. Xích Long tức tới ngứa cả răng, bị khí hỗn độn hất tung thì cũng thôi đi. Cái tên sinh linh này vừa mới bước vào đã vênh váo cao ngạo, hất hàm sai khiến đó, khiến cho nó tức giận mãi không thôi. Có nghe thấy không, còn không mau đi đi, kêu hỗn thế mà phiền đi tới đây quỳ gối xuống tiếp pháp chỉ nè. Vị chiến tướng kia quát. Trên thực tế, y cũng đã nhìn thấy Thạch Hạo ở phía xa, cùng với Điều Gia và Tinh Bích đại gia, nhưng vẫn nói như vậy, là muốn thăm dò cũng như là có chút tự phụ. Sinh lòng giận đến nỗi muốn một trào tát chết trên mặt cái tên này, khiến cho y khuôn mặt nở hoa, nghiệm chứng một chút uy lực chân hoàng trào. Một con chân long không có truyền thừa, cuối cùng chỉ có thể để chân hoàng trào giết địch. Ở bên ngoài, Điều Gia và Tinh Bích đại gia sắc mặt vô cùng khó coi. Về phần Thái Khảo càng không cần phải nói nữa, mặt mũi cũng đen cả luôn. Người sẽ không phải là hỗn thế mà viền đấy chứ, còn không mau qua đây. Vị chiến tướng kia rốt cuộc cũng rời mục quang lên trên người Thạch Hạo, ngẩng cao đầu, hai mắt sắc bén khinh thị Thạch Hạo mà nói: sư phụ, người muốn đọc pháp chỉ trước chứ? Xích Lòng sách động, nó cũng là vô cùng tức giận, phiền muộn muốn như phát điên. Không muốn, Thạch Hạo phủ định. Bất luận là Xích Lòng hay còn có Điều Gia và Tính Bích đại gia cũng đều sững sờ. Tên gia hỏa này đổi tính sao? Không ngờ để không gây chuyện lại điệu thấp như vậy. Nhưng việc này không thể nhẫn nhịn được, dù là bọn họ cũng cảm thấy phẫn nộ. Sao hỏa này phải thủ dài mới đúng, không ngờ lại có thể nhẫn ư. Ta đang nói chuyện với người đấy, có nghe không hả? Người chính là tên hỗn thế mà viền đó sao? Còn không qua đây quỳ xuống tiếp pháp chỉ. Chiến tướng kia thét lên, y một thân chiến bào, giáp trụ chớp động quang mang kim loại băng lãnh, vô cùng cao lớn và uy mãnh. Thạch Hạo mặt càng đen hơn, u lãnh nhìn người này, đối với Điều Gia và Tinh Bích đại gia nói: làm một cách lôi đài, trước tiên để ta dạy dỗ y bột ven, đánh cho y nửa thân trên tàn phế mới thôi. Xích Long bừng tỉnh đại ngộ, tinh tình vị sư phụ tiện nghi này quả thật là không hề thay đổi, đây chính là đánh một vố lớn đây mà. Hắn đang chuẩn bị hành hung cái này bột ven, rồi mới để cho Xích Long tuyên đọc pháp chỉ. Điều Gia và Tinh Bích đại gia cũng bộ dáng hiểu rõ, bọn họ căn bản cũng không hề tin tưởng hắn sẽ đổi tính. Con hàng này là người như thế nào, bọn họ còn không rõ hay sao? Người đang nói cái gì? Vị chiến tướng đó lại hỏi. Đánh ngươi. Thái Khảo chỉ nói hai chữ. Sau đó, hắn nhìn về phía hai lão đầu tử mà nói. Đưa y đi giác đấu trường. Người không phải muốn dùng kẻ này thử kiếm sao? Trước tiên đánh một trận rồi nói. Thái Khảo đáp. Hai vị lão gia hỏa này vốn còn muốn bắt bẻ hắn, nhưng tư thái vừa rồi của tên chiến tướng này quả thật quá là cuồng vọng, khiến bọn họ cũng cảm thấy rất không thoải mái, cho nên vô cùng phối hợp với Thạch Hạo. Hào quang điểm điểm, yêu vũ mông lung, cảnh vật hoàn toàn thay đổi, bọn họ xuất hiện trên một khu giác đấu trường. Xích Lòng cùng với hai vị lão giả đều đứng ở bên ngoài, có thể ở đây quan chiến. Thạch Hạo cùng vị chiến tướng đó xuất hiện ở trung ương giác đấu trường, rằng co với nhau. Người muốn làm cái gì? Thân sắc của tên chiến tướng biến đổi, y tự nhiên thấy cảnh được địch ý của đối phương. Nhìn về phía hai lão đầu tử ở bên ngoài giác đấu trường nói, đây là đạo đại khách sao? Đến đây, tiểu gia gia ta sẽ chiêu đãi ngươi, đảm bảo ngươi sẽ toàn thân sảng khoái, vô cùng vừa ý. Thạch Hạo nói, làm can, ta đại biểu cho tiên vực đến đây, có pháp chỉ phải truyền đọc cho ngươi. Hỗn thế mà viên, còn không mau mau cung nghênh pháp chỉ. Chiến tướng kia thét lớn, âm thanh giống như là lôi đình, nếu là người bình thường khẳng định sẽ bị dọa cho sợ. Tuy nhiên Thạch Hạo là ai chứ, căn bản không hề có cái khái niệm sợ hãi là gì. Trong lòng của hắn một mực không cam, muốn hành hung tên thần tướng này một trận. Thằng ranh con, qua đây! Thạch Hạo kêu lên. Cái gọi như vậy khiến vị chiến tướng không cách nào chịu được. Thằng ranh con à? Y còn lớn hơn cả huyên tổ của Thạch Hạo. Không ngờ lại bị xưng hô như vậy. Rầm rầm. Chiến tướng xuất thủ, giáp trụ trên người vang vọng. Y đánh giết về phía Thạch Hạo. Kiếm khí tung hoành bốn phía, thần quang khuấy động, bao phủ cả giác đấu trường. Ma viên, nghiệt xúc, qua đây quỳ xuống lĩnh pháp chỉ đi. Chiến tướng thét lên, vẻ mặt âm trầm, khinh thị sinh linh trẻ tuổi trước mặt. Thạch Hạo rất không vừa mắt với sinh linh tới từ tiên vực cũng vì vậy. Thái độ thì cao cao tại thượng của bọn họ, khiến cho mặt hắn càng đen hơn, cùng với dùng mạo miệng rộng lộ ra răng nanh, rất giống với hắc sát quỷ. Beng, kiếm khí khuấy động, thảo tự kiếm quyết trảm phá bầu trời, sau đó lại quét ngang tới đây. Chiến đấu cung cấp trong giác đấu trường vô cùng kịch liệt. Đáng tiếc, cái gọi là kịch liệt không duy trì được bao lâu. Thạch Hạo một kiếm liền chém mở hộ thể quang mạc của chiến tướng, khiến cho cả người của y bị chém bay. Xẹt một tiếng, Thạch Hạo xông tới, lăng không xuất ra một kích. Một kiếm chém thủng qua người chiến tướng, bộ ngực trước sau đã thông suốt. Chỉ trong sát na y rơi xuống, hắn nắm lấy giáp trụ của tiền chiến tướng, xách cổ y lên. Sau đó là một cái tát vang rồi, lại quất mạnh vào sau ót. Bà nội ngươi! Chiến tướng bị chọc giận không nhẹ, có chút choáng váng. Chủ yếu là bởi vì một cái tát này quá nặng, tự hồ muốn tán vỡ cả đầu của y, khiến cho nguyên thần của y chấn động, đồng thời cũng có chút sỉ nhục. Y chính là chiến tướng, kết quả là bị người khác đánh vào sau gáy. Cảm giác bản thân như là tiểu hài tử không nghe lời, bị người lớn trách phạt vậy. Còn dám khiêu khích sao? Ta lấy dép đánh lên mặt của ngươi bây giờ, có tin không hả? Thạch Hạo uy hiếp. Chiến tướng còn thật không tin, kịch liệt phản kháng. Sau đó chờ đón y chính là một mảnh đen tối. Tên ma viên trẻ tuổi này thật sự tay cầm chiến hài, dùng để đế giày mà vỗ xuống. Bộp bộp bộp bộp. Âm thanh vang lên đặc biệt rõ ràng. Mặt mũi tai miệng của tên chiến tướng đều in rõ dấu giày. Máu tươi chảy dài, hai mắt bị lấp kín vô cùng thê thảm. Thằng ranh con, có phục không hả? Ta xem người còn dám kêu gào không nào? Thạch Hạo nói. Bộp bộp bộp bộp. Sau đó, hắn còn dùng đế giày đánh thêm mấy cái nữa, đánh trúng mũi miệng của vị chiến tướng phun máu, hai mắt sưng vêu như quả đao, triệt để hủy dung. Đặc biệt là sau khi dừng lại, trên mặt và mũi của y có vết giày rất rõ ràng, vô cùng bắt mắt. Chiến tướng quay người lại thét thảm không thôi. Vết thương trên mặt cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, những cái loại sỉ nhục như vậy khiến cho y như phát điên lên. Đừng đừng là một vị chiến tướng, bị người ta dùng đế giày đánh lên mặt, khiến cho y tức giận đến thất khiếu bốc khói. Làm sao y có từng trải qua như vậy bao giờ? Kêu là cái quái gì hả? Kêu gào cái gì đó? Còn kêu nữa ta còn đánh tiếp giờ. Thạch Hạo quát lớn. Chiến tướng sắp điên lên rồi, vô duyên vô cớ lại bị đánh trong một trận. Đây chính là bất hạnh và sỉ nhục lớn nhất trong đời của y. Y căn bản chưa từng nghĩ sẽ trải qua việc như thế này. Y còn chưa từng nghe nói qua có người nào khi kịch chiến lại cởi giày của mình ra điên cuồng tát vào mặt, vào mũi, vào miệng của đối thủ. Điều này quá A, B, C, X, Y, Z, bưu hãn quá rồi. Thật sự là quá sỉ nhục người ta. Lần đầu tiên trong cuộc đời y tức giận đến toàn thân run rẩy, mũi miệng cũng đều phun khói trắng, mang theo hỏa diễm, thực là bị kích thích đến không chịu nổi. Càng đáng giận chính là người xuất thủ với y căn bản không thể nào nói chuyện được, là một người không thể nói lý lẽ, không nói hai lời liền trực tiếp đánh mặt y. Y còn chưa thấy qua đối thủ nào đáng hận tên như vậy. Một lời không nói, liền cởi xuống chiến hài, đánh lên mặt của y. Đó trải nghiệm như vậy, y cả đời này đều không muốn nhớ tới. Người cút ngay cho ta. Chiến tướng rống lớn, y tận hết khả năng dùng hết khí lực. Toàn thân đều tỏa ra quang mang, thi triển một loại thiên công cổ lão. Nhất thời bảo thuật nở rộ, một đạo lên một đạo vọt lên, muốn bao phủ lấy Thạch Hạo. Chiến tướng đã động trần độ, dùng một loại thiên công cổ cường đại liều mạng với Thạch Hạo rồi. Nhưng mà khiến cho y kinh hãi và có chút hoảng loạn chính là tên tiêm điền ma viên này căn bản không hề sợ, thân thể cũng đang phát sáng, một hơi bay ra hơn 6 đạo lưu quang đánh tan thiên công của y. Rất hiển nhiên đó là một loại thiên công cổ, so với thiên công mà y thi triển còn lợi hại hơn, phát sau và tới trước vô cùng cường mãnh, không thể ngăn cản được. Thằng ranh con, ngươi còn không phục đúng không? Tiêm điền kia lần nữa nói như vậy khiến cho lão chiến tướng thật sự tức điên lên. Không nói lý lẽ thì thôi đi, lên nói lại đáng giận tới như vậy. Y đã bao nhiêu tuổi rồi, còn bị người khác xưng hô là thằng ranh con, thật sự là một tên điên toàn thân đầy độc, không dễ dây vào. Hơn nữa, y có thể nhìn ra, nhưng lời tiêu điền này nói không hề có chút trêu chọc miễn cưỡng, tựa như là vô cùng tự nhiên. Bình thường đều là như vậy, không thể bình thường hơn. Chính vì cái loại tự nhiên và bình thường như vậy mới khiến chiến tướng càng thêm không cam lòng. Đối với một tên thiếu niên lạnh lùng không hề cố kỵ cái gì, vô cùng bá đạo, y thật sự muốn khóc, triệt để đã hết cách. Sau đó vị chiến tướng nhìn thấy một bàn chân trần không có mang giày trực tiếp đạp xuống khuôn mặt của y, muốn tránh cũng không thể tránh được. Y lập tức thét thảm, đây không phải là đau đớn, thật ra cũng không hề đau đớn chút nào, chỉ là quá tức giận mà thôi. Chính là một bàn chân như vậy đạp lên trên mặt y, giống như còn mang theo một chút mùi vị, khiến cho y khó có thể nhịn được. Đối với nhân vật bậc này mà nói, đa phần đều thích sạch sẽ, hiện tại thật sự so với giết y còn khó chịu hơn. Người gào cái gì? Thạch Hạo trách mắng, luôn cảm thấy tên chiến tướng này không thuận mắt, luôn la hét ầm ĩ không dứt, vô cùng là ồn ào. Hắn lại không nghĩ xem bản thân đang làm cái gì, đổi là nửa người khác cũng sẽ không chịu nổi, làm sao có thể trách tên chiến tướng này thét lên như vậy kia chứ. Bốp bốp bốp, hắn giơ bàn chân lên, vẫn chân trần như cũ, đạp mạnh lên trên mặt của vị chiến tướng này, rất là cục xúc. Cuối cùng, hắn vô cùng thoải mái, tinh thần sảng khoái vô cùng. Lại nhìn xuống dưới chân hắn, chiến tướng ngã ở nơi đó, nét mặt tái xanh, ánh mắt nhìn hắn như biến thành cây đào. Hắn từng nghiến răng nghiến lợi, tóc tai đều dựng đứng lên. Người có ý tứ gì? Vì sao khóe miệng lại co giật, còn sùi bọt mép nữa? Là đau hay là chê chân của ta có mùi? Thạch Hạo cúi đầu nhìn y, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc không vui nói. Chiến tướng vốn hữu khí phủ lực, nhưng hiện tại sau khi nghe được những lời này, bị chọc giận tới muốn cuồng nộ, dãy giụa muốn ngồi dậy, thật sự bị kích thích đến mức phát điên. Long Nhi, có phải ta không cẩn thận dẫm phải phân rồng của ngươi cho nên khiến cho tên chiến tướng này muốn xỉu rồi không? Thạch Hạo quay đầu hỏi đồ đệ của mình. Sinh lòng bị chọc cho phát điên, vì sư phụ tiện nghi này quá là vô sỉ rồi, không ngờ mặt lại dày tới như vậy. Nói tới nó y như là tùy tiện đi bậy vậy, thật là tức chết ta mà. Sư phụ, người đi ra từ trong huyết sắc đầm lầy, dẫm phải một đống huyết bùn, đều là thi cốt hư thối của tiền nhân đấy. Xích lòng cắn răng nói. Nó còn chưa nói xong, chiến tướng điển đồn thốc đồn tháo, bị bàn chân dẫm đạp loạn xạ lên trên mặt cũng thôi đi, còn có cái gì lung tung trên đó nữa sao? Người có ý gì hả? Thạch Hạo không cao hứng, lại đạp lên thêm cho hai cái mới thôi. Sau đó hắn quay đầu lại đi tới chỗ Xích Long phân phó. Long gì à, đọc pháp chỉ đi, nói cho tên phàm nhân này nghe ý chỉ của vi sư. Xích Long vô cùng không nguyện ý, cái tên sư phụ hỗn đàn này quá đáng lắm rồi, còn muốn thật sự ra vẻ vênh váo truyền xuống cái gọi là pháp chỉ gì đó sao? Về phần tên chiến tướng, tựa như là ngây ra vậy, y cảm thấy đối phương hiểu lầm rồi, đáng lẽ là nghe y đọc pháp chỉ mới đúng chứ. Người hiểu lầm rồi, pháp chỉ ở trong ngực của ta, để ta đứng dậy, người tiếp pháp chỉ chứ. Chiến tướng nói, hảo tâm nhắc nhở Thạch Hạo, pháp chỉ đang ở trên người của y kia mà. Không có nhầm đâu, đó là pháp chỉ của ta, còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ hả? Thạch Hạo liếc mắt nhìn y hững hờ nói. Cái gì? Chiến tướng sau khi nghe được, trước tiên là ngẩn người, sau đó lại xấu hổ, rồi cuối cùng lại nổi giận. Đây là chuyện gì vậy? Y tới truyền pháp chỉ, kết quả đại hùng hạ giới này lại giận dữ, căn bản không tiếp chỉ. Hơn nữa còn bị hắn hành hung một phen, sau đó lại tiếp được pháp chỉ để cho y quỳ xuống tiếp chỉ. Chiến tướng nghiến răng, việc này cũng làm ngược lại được sao? Hoàn toàn giống như là một trò đùa, rõ ràng phải là y đọc chỉ, tên đại hùng đó tiếp pháp chỉ mới đúng. Tức chết ta đi thôi. Y gầm lên, nhanh lên, mau tiếp chỉ, Long Nhi đọc. Thạch Hạo thúc giục, Khuôn mặt của tên chiến tướng triệt để tái mét, không có ngày nào so với hôm nay càng tồi tệ hơn. Cuộc đời tối đen ngập đầu, y cảm thấy bầu trời nhân sinh đều trở nên hôn ám đi nhiều. Phụng thiên thừa vận mà viền chiếu viết chấm chấm chấm. Sinh lòng bắt đầu đọc pháp chỉ. Kết quả, nó trực tiếp bị Thạch Hạo cho một tát, bị nó đọc cho tức chết. Nó thấy pháp chỉ này không đủ bá khí, quá nhỏ nhã đi, nhưng cuối cùng vẫn để nó tiếp tục đọc. Trước giờ chưa từng có một màn như vậy. Chiến tướng có loại cảm giác tín niệm đang bị vỡ vụn, bị ép phải tiếp pháp chỉ. Cho dù y không muốn tiếp, cũng sẽ có người ấn đầu y xuống ép y tiếp. Người nhớ kỹ chưa? Quay về nói với những gia hỏa ở tiên vực, không có chuyện gì đừng đến phiền ta. Ai chọc giận ta, bản thần quân sẽ đi tiên vực lột da của đứa đó. Thạch Hạo nói. Người biết là ai hạ pháp chỉ cho ngươi không? Chiến tướng lại nói tiếp. Không phải chính là cái tên gọi là đại nhân trẻ tuổi gì đó giả mạo danh tiếng người khác sao? Thủ hạ của thằng tranh con đó cũng bị ta diệt hết 3 tên rồi. Tên đó cũng có chút nhẫn nại nhỉ? Có bản sự kêu tên đó, tự mình tới đây một chuyến đi. Ta một bàn tay liền đập chết tươi đấy. Xem tên đó còn dám khiêu khích ta không nào? Thạch Hạo nói. Chiến tướng ngẩn cả người. Long Nhi đọc xong pháp chỉ, cưỡng ép nhét vào trong tay chiến tướng để cho y khấu đầu cảm tạ. Thạch Hạo thì đi tới phía trước, tự tay lấy ra một quyển pháp chỉ từ trong ngực của chiến tướng. Vừa đi liền nhìn là biết là giọng điệu của vị đại nhân trẻ tuổi đó. Bảo hắn thả bọn Y Hải, Húc Huy, Y Lạc trở về, nếu không sẽ đại họa ngập đầu. Còn dám uy hiếp ta sao? Thạch Hạo xem xong lại nói, trực tiếp vo pháp chỉ thành một cục, ném xuống mặt đất dẫm dẫm dẫm. Còn dám để ta quỳ xuống tiếp pháp chỉ hả? Thạch Hạo cười lạnh nói, vị đại nhân trẻ tuổi đó khẩu khí cũng quá cuồng vọng rồi. Trước kia hắn còn không xác thực, chỉ suy đoán là ai dám khiêu khích hắn. Hiện tại cũng được chứng thực rồi, chính là vị đại nhân trẻ tuổi đó. Hắn tự nhiên sắc mặt sẽ không được tốt. Bực một tiếng, Thạch Hạo đã chiến tướng bay ra ngoài. Chỉ một bản lĩnh này của ngươi cũng dám khiêu khích ta sao? Quay về nói với chủ của ngươi, nói cái gã đang tìm đường chết ấy, hãy cẩn thận. Thạch Hạo nói, đoanh. Đột nhiên chiến tướng bạo phát, nhảy lên một cái. Lần này y thi triển một thần thần thông, phóng ra toàn bộ pháp thuật của y có. Đương nhiên lần này y lại vận dụng cổ thiên công, trực tiếp để tăng tới cảnh giới cực trí. Toàn lực trấn sát Thạch Hạo. Y không phục, bởi vì đạo hạnh của y rất là cao, thực lực chân chính rất là mạnh, không ngờ lại bị ức hiếp tới một bước như vậy. Thạch Hạo cùng với y giao thủ, vận dụng toàn bộ thủ đoạn mạnh mẽ nhất. Hơn nữa, còn thử nghiệm lục đạo tuần hồi thiên công. Bất quá, khi hắn dùng thiên công khống chế bảo thuật, cũng không sử dụng 6 loại bí thuật mạnh nhất, mà chỉ dùng bảo thuật toan nghê, bí thuật loan tộc thay thế. Một phen giao thủ, bị chiến tướng này lần nữa nuốt hận, bị Thạch Hạo đánh cho bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi, khiến cho y trong lòng kinh hãi, y căn bản không phải là đối thủ. Quá không có tính khiêu chiến rồi, không cần phải đánh nữa. Thạch Hạo rất là tự kỷ nói, dẫm dẫm chiến tướng dưới chân. Nơi ngoài xa, Điệu Gia và Tinh Bích đại gia từ đầu đến cuối đều nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Hai lão gia hỏa hai mắt nhìn nhau, chẳng còn biết nói thêm gì nữa. Người không phải là muốn thử kiếm sao? Ta không phải là thử rồi sao? Thạch Hạo nói. Hiện tại là chiến đấu cùng cấp, chiến tướng không ở cảnh giới vốn có của mình. Điều này sao có thể coi như là chiến đấu được? Sao có thể coi là thử kiếm được? Vị lão đầu tử tương đối cạn lời. Thế nhưng tới tiếp tục thử kiếm nào? Thạch Hạo mặt không đỏ, tay không run, lần nữa xuất chiêu. Giáp trụ của tên chiến tướng bị chấn cho nát máy, bày tán đoạn tứ tung. Y bị đánh tới trọng thương ngã trên mặt đất, không thể cử động được. Không được rồi, yếu như vậy, quả thật giống như một con gà con, không chịu được một kích. Lẽ nào ta thật sự thiên hạ vô địch sao? Thạch Hạo tự kỷ nói. Cách đó không xa, Xích Long trợn tròn mắt oán thâm. Người có bản lãnh thì đi chiến đấu với người có cảnh giới chí tôn đỉnh phong đi, ở đó mà tự kỷ cái gì? Người sao không đi chết đi? Chiến tướng bị chọc tức quá mức, giận tới điên cuồng rồi. Y cảm thấy bản thân quá oan uổng đi, rõ ràng là cao cao thải thượng, mang theo pháp chỉ của thiên vực tới đây, đáng lẽ phải được ta cung nghênh mới đúng. Nhưng kết quả, y đã bị người ta hành hung ở chỗ này, bị đánh trong một trận, hơn nữa còn hạ pháp chỉ cho y và thiên vực, quả thật quá oan uổng đối với y rồi. Làm sao y có thể chấp nhận được sự thật này kia chứ? Thạch Hạo toàn thân vô cùng thư thái, đánh cho chiến tướng một trận. Hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, tất cả các lỗ chân lông đều giãn nở, toàn thân gần cốt đều thả lỏng, Bộ dạng của hắn bây giờ khiến cho chiến tướng tức đến không ra hình dạng gì nữa, rất muốn một bàn tay đập tới, khiến cho hắn biết được bông hoa kiều diễm ra sao, bầu trời này sáng lạng như thế nào. Đáng tiếc chờ đợi y chính là Hồ Vân Pháp Đỉnh. Thạch Hạo một chân đạp lên trên người của y, từ trên xuống dưới bắt đầu tìm kiếm, phàm là những thứ có giá trị đều thu lấy toàn bộ. Cho tới cuối cùng, chiến tướng thật muốn khóc to, giáp trụ trên người cũng bị lột xuống. Tên ma phiền hung tàn này nói là muốn nghiên cứu một chút, xem phủ văn của tiên vực có gì bất đồng. Thạch Hạo cúi đầu nhìn y, đầu ngón tay phun ra kiếm mang, muốn trực tiếp chém xuống, trên để giết chết y, nhất thời khiến chiến tướng rùng mình. Không biết là chủng tộc gì đây? Thạch Hạo ở đó khẽ nói. Trên người chiến tướng nổi hết cả da gà, lông tóc dựng đứng. Lần này y không thể nào bình tĩnh nổi nữa, trong chớp mắt liền chịu thua, lấy tốc độ cực nhanh nói ra bản thân có một chút huyết thống nhân tộc. Ta là hình người đấy. Khi nghe được lời của chiến tướng, ngoài trừ mặt của Thạch Hạo đen đi, Dịch Lòng, Điều Gia và Tinh Bích Đại Gia thì đều đang cười trộm. Sư phụ, uy danh của người truyền khắp thượng giới, khẳng định là tên sứ giả tiền vực đã bỏ chạy kia nói cho y biết. Ngoài trừ hình người ra, tất cả người đều ăn sạch. Điều Gia và Tinh Bích Đại Gia cùng cười lớn. Người thật sự là hình người sao? Thạch Hạo không cam lòng, nhìn chằm chằm chiến tướng. Ta có một phần từ huyết thống nhân tộc, thật sự là hình người. Chiến tướng vội nói. Thế thì trực tiếp diệt đi rồi chôn luôn. Thạch Hạo nói. Đừng, ta nói cho người nghe một bí mật lớn, người không thể giết ta. Chiến tướng nói. Y không hề lãng phí thời gian, rất nhanh nói rõ cho Thạch Hạo biết. Y mang theo mục đích khác tới đây, chuyến pháp chỉ là che giấu mà thôi. Ta đến vì khu lao tù ở sâu bên trong hư thần giới. Y rất trực tiếp nói ra điểm quan trọng nhất. Tên đó còn thật không từ bỏ ý định. Thạch Hạo cười lạnh. Sau lưng chiến tướng vẫn là tên đại nhân trẻ tuổi đó. Tộc trưởng tộc này chính là một trong những sinh linh mạnh nhất ở tiên vực, thông thiên động địa, không ai địch nổi. Cái gọi là đại nhân trẻ tuổi này từ trong gia tộc biết được rất nhiều bí mật, biết rõ trong hư thần giới có đồ vật khó lường, khăng khăng muốn đạt được vào tay. Tên đó biết được cái gì? Vẻ mặt Thạch Hạo bất thiện nói. Lao tù đại hung. Chiến tướng hồi đáp. Tên đó rốt cuộc là muốn cái gì? Các loại pháp để hoàn thiện con đường vô địch của đại nhân. Tên chiến tướng này quả nhiên biết nhiều hơn đám người Húc Huy, y lạc một chút, nhưng cũng chỉ có như vậy. Tin tức này rất kinh người. Dựa theo lời vị đại nhân trẻ tuổi đó nói, trong hư thần giới đang giam giữ một số cự hùng không thể nào tưởng tượng nổi. Rất khó nói rõ là thuộc về thời đại nào. Bọn họ trưởng khống các loại cổ pháp đã thất truyền. Vị đại nhân trẻ tuổi đó hiện tại không hẳn là quét ngang đồng đại, tĩnh mịch vô địch, nhưng cũng kém không xa nữa. Các truy cầu con đường sinh việt phải mạnh hơn phụ thân, tổ tông của gã. Gã sau khi quán thông truyền thừa trong tộc, liền muốn dung hợp pháp của các tộc. Nhiều năm qua vẫn một mực tiến hành, đang cố gắng, tu vi mạnh tới trình độ bất khả tư nghị. Mà sau khi nghe được trong hư thần giới, có không ít đại pháp đã thất truyền, gã tự nhiên sẽ động tâm, không muốn bỏ lỡ, đều muốn đạt được toàn bộ để dung hợp vào con đường của bản thân. Ngay sau chú định, gã muốn vượt qua chủ tộc chủ này. Gã không phải muốn trở thành người mạnh nhất đồng đại trong tương lai, mà là muốn vượt qua cả người mạnh nhất ở tiên vực. Thạch Hạo nghe vậy liền cau mày. Cái tay đối thủ chưa từng gặp mặt này rất là mạnh, so với dự liệu ban đầu của hắn còn mạnh và lợi hại hơn. Nếu thật sự gặp được, quá nửa là phải ác chiến rồi. Điều ra lại nói, muốn vô địch trong đồng đại, điều này thì ta tán đồng, hoặc là có thể làm được. Tuy nhiên, nếu muốn vượt qua những người mạnh nhất ở tiên vực, trở thành tiên vực đệ nhất cao thủ, điều này ta chỉ có thể cười nhẹ cho qua. Thời gian dài đằng đẵng qua đi, tuế nguyệt thay đổi, kỷ nguyên chìm đổi, thế nhưng sinh linh mạnh nhất từ hồ không hề thay đổi, một mực vẫn là những người kia. Phải, ta cũng nhớ tới một số chuyện xưa. Năm tháng dài đằng đẵng luân chuyển, trải qua từng cái đại thế tịch diệt, tân sinh kỷ nguyên thay đổi rất nhiều lần. Mấy tên sinh đình đó vẫn đứng sừng sững không ngã, ngồi vững địa vị thống trị, không hề lay động được. Tình Bích Đại Gia cũng nói. Chiến tướng cũng gật đầu. Y tuy rằng là một tù nhân, nhưng cũng thừa nhận điều hai người đó nói là đạo lý. Trong phạm vi nhận biết của y ở tiên vực, mấy cái đại thống cổ lão đó là mạnh nhất. Tuy nhiên tiên vực vẫn còn có cương thổ rộng lớn, chưa thể thăm dò được hết. Trường bối của tiểu tử kia biết y từ trước đến giờ vẫn nhớ tới nơi này chứ? Thạch Hạo hỏi. Không biết. Chiến tướng rất khẳng định hồi đáp. Bởi vì người thừa kế của gia tộc đó vẫn luôn dặn dò y, không được để lộ ra tin tức này, cũng không thể để cho những người trưởng bối của tộc này biết được. Tên đó luôn tới đây gây sự, cũng không phải là chuyện tốt. Người mang về một phong thư, đưa cho trưởng bối của y, bọn họ xem xong tự nhiên sẽ minh bạch, sẽ ngăn cản tên tiểu tử đó lại dò xét nơi đây. Nếu như người che giấu đi điều này, sau khi tộc nhân của y biết được, ngay sau ngươi khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Thạch Hạo nói, lời của hắn nói không phải là vô căn cứ. Nơi này chỉ có sinh linh của những gia tộc cổ xưa ở thiên vực mới biết được, là vùng đất cấm kỵ, không thể dò xét. Ai chạm tới cũng đều bị trấn áp. Chiến tướng sắc mặt trắng bệch, hắn tự nhiên cũng mơ hồ biết được bản thân đã mạo phạm vào điều kiêng kỵ. Cuối cùng điều ra từ bình hạ bút, viết ra một phong thư để cho y mang trở về, đưa cho nhân vật trưởng bối của đạo thống đó. Tên tiểu tử đó, nếu còn tái phạm, kêu đó tự mình tới đây, bổn tọa tự mình trấn áp nó, đưa nó tiến vào trong khu lao tù đó, vĩnh viễn giam giữ trong đó. Thạch Hạo nói. Chiến tướng đi rồi, mang theo vết thương lòng rời đi. Từ khi xuất sinh tới giờ, còn chưa hề gặp phải kiểu chèn ép như vậy. Chuyến đi này khiến cho y cảm thấy bầu trời nhân sinh của mình tràn đầy u ám và lo lắng không thôi. Sư phụ, ngươi không phải là muốn thử kiếm sao? Xích Long nhắc nhở tiếp. Ngươi đi về trước đi. Thạch Hạo đuổi nó đi. Sau đó, xoay lại nói với Điều Gia và Tính Bích Đại Gia, muốn đi khu lao tù đó để chân chính buông tay chiến đấu một trận. Hai lão đầu tử ban đầu căn bản không đồng ý. Nơi đó là vùng đất cấm kỵ, không thể chạm đến. Thế nhưng Thạch Hạo nói cũng có đạo lý. Trong đám hậu bối ở tiên vực, có một số người không chịu an phận rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới đây. Còn không bằng tiện nghi cho hắn, để cho hắn đi thăm dò trước một phen. Chỉ có chân chính hiểu rõ chỗ đó, ngày sau mới có thể có phương pháp ứng phó mọi thứ được. Mấy canh giờ sau, Thạch Hạo xuất hiện ở một khu vực. Cung điện màu đen rất là tĩnh mịch. Mấy pho tượng đá bị xích sắt quấn quanh, một mực quá chặt ở đó. Càng ở nơi xa hơn, chính là từng cái tế đàn bên trên đều có một cái bình sứ cổ xưa, có giá trị phong ấn, không biết thuộc về niên đại từ bao giờ. Lần này Thạch Hạo chiến đấu với một pho tượng đá không ngừng xuất thủ. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, Thạch tượng liền mở đôi mắt to, giơ ra một cánh tay đá chụp về phía của hắn. Thạch Hạo thét đớn, thảo tự kiếm quyết xuất kích, toàn lực ứng phó, không lưu tình chút nào, hướng về phía trước chém giết. Trong tích tắc thiên điện đật úp, khắp nơi đều là kiếm khí bao phủ kín nơi đây. Điều ra và Tinh Bích Đại Gia nhìn thấy cũng đều sắc mặt biến đổi. Bọn họ cảm thấy Thạch Hạo quả nhiên không nói láo. Loại kiếm quyết xác thực này cần tới chỗ như thế để ma luyện, cần đối thủ mạnh mẽ nhất mới có thể kiểm nghiệm. Một trận chiến này kinh thiên động địa. Cuồng phong gào thét, mấy pho tượng đá khác đều khôi phục, đồng loạt ra tay, chộp về phía của Thạch Hạo. Nhìn thì như là đơn giản, nhưng ở giữa những lòng bàn tay đá đó, lại thiên biến vạn hóa, có các loại bí thuật và còn có cả pháp. Cảnh tượng này vô cùng khủng bố, giống như bấy vị cái thế cường giả đồng loạt sống dậy, từ trong thiên địa cổ lão lần lượt vượt qua năm tháng, cùng nhau đi tới xuất hiện ở một đời này. Đây là một trận chiến kinh thiên. Thạch Hạo trước giờ chưa từng phải chiến đấu gian khổ như vậy, kịch liệt chém giết, tắm trong máu tươi đến phát cuồng, thống khoái lắm. Hắn gào thét lớn, nếu như là cùng sai kịch chiến, hắn và những người khác tay chân đều bị gò bó. Ở chỗ này thì không cần cố kỵ, bởi vì mấy pho tượng đá kia đều quá mạnh. Có thể mở ra xích sắt trên người một tượng đá được không? Ta muốn cùng đó quyết chiến. Thạch Hạo hỏi. Hắn đã đánh ra chân hỏa, muốn thoải mái không bị ràng buộc mà chiến đấu một trận. Đừng có đùa với lửa. Tinh Bích Đại Gia cảnh cáo. Thạch Hạo nghe thế cũng không nhiều lời. Hắn biết sẽ không thể thuyết phục được hai lão đầu tử này. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp vận dụng lục đạo luân hồi đại pháp, khống chế côn bằng lôi đế, chân hoàng, liễu thần, sau đại bảo thuật mạnh nhất, tiến hành một trận chiến đỉnh phong. Lần này, mấy pho tượng đá tựa hồ cũng bị chọc giận, muốn giật đứt cả thần liền pháp tắc, trấn sát về phía Thạch Hạo. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.